Đồng nhân, Survival, chương 138, giây 10, thu phục 7. Góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc buffet được ăn trông vô cùng vui vẻ, ai ai đều khen những món ăn đều ngon miệng vô cùng hoàn hảo. Không ngoại lệ nào đem những thực khách vừa đến chinh phục hoàn toàn. Ngon tuyệt, đại đa số bọn họ đều là những người tiến hóa, cho nên, hệ tiêu hóa của họ cùng hệ miễn dịch vô cùng khỏe mạnh. Như vậy, họ có thể ăn được rất nhiều đồ ăn mà không hề lo đầy bụng. Với việc ăn uống vào thời điểm hiện tại cũng là hết sức thoải mái rồi. Chưa kể, những căn nhà ở của họ được xếp ở gần đây. Nó không khác gì những khu resort 5 sao hạng sang cả. Chưa kể bữa tiệc lần này khác so với bữa tiệc thịt kiến lần trước là mọi món ăn đều được ướp đầy với gia vị. Trong khi bọn họ tiếp tục vui vẻ tham dự bữa tiệc thì Jen cũng ngồi trong nhà bếp lặng lẽ nhìn bọn họ vừa tiếp tục chuẩn bị một vài món ăn. Trông có vẻ cực nhọc nhỉ. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện ngay phía sau lưng. Cô ta hé đôi môi quyến rũ của mình lên tiếng. Cũng không đến nỗi nào. Jen vừa nghe được giọng nói này. Jen lập tức nhận ra người tới liền chính là Brexit chứ không phải người nào khác. Cô đến đây làm cái vẹo gì vậy? Jen cảnh giác liếc nhìn cô ta rồi lấy một cái dĩa được đặt một vài miếng gà chiên mọng nước đã được nấu xong cầm lên đưa cho Brexit. Ăn không? Cảm ơn. Brexit cầm lấy dĩa gà này rồi dùng mỗi cái nĩa ghim vào một miếng. Chấm nhẹ với nước sốt rồi cho vào trong miệng. Ngon thật đó. Brexit vui vẻ rên một cái rồi nói tiếp. Cậu còn biết cả nấu ăn sao? Vẫn tạm được đi, thôi nào. Cậu nấu ngon như vậy làm sao chỉ có thể dùng từ ngữ là tạm được cơ chứ? Cậu đang coi rẻ tôi đó hả? Brexit nhìn Jen có vẻ tức giận. Vì thật sự cô ta là thần nhưng với nấu ăn thì chả biết gì cả. Ồ, ra là thần cũng có cái mà mình không biết. Này này, tôi là thần nhưng tôi có phải là thần bếp đâu? Brexit thở dài một cái rồi nói. Cơ mà kể ra món ăn của cậu thật làm tâm tình của tôi vui vẻ thật đấy. Chấm, không cảm giác được nó có bất kỳ sức mạnh ma thuật ếm vào luôn. Tác dụng của đồ ăn khi trải qua thuật giám định thì nó có tác dụng khôi phục năng lượng chủ yếu. Đồng thời tác dụng phụ là gia tăng tâm tình của người ăn tùy vào hương vị của đồ ăn và gia tăng quan hệ thân thiết. Tăng mức tin tưởng hay dễ hiểu là hảo cảm của người ăn với người nấu tuy nhiên gia tăng rất ít ỏi và có giới hạn. Rồi Brexit mới bắt đầu đoán ra được ý định của cậu vừa hỏi. Cậu tính níu kéo bọn họ ở lại đây à? Jen cũng không giấu giếm. Thế thì sẽ tốn kha khá thời gian cho bọn họ đấy. Bọn họ cũng là người có học có nhận định chứ không phải một lũ dân đen dễ gạt đâu. Tôi biết chứ, nếu thu phục được bọn họ sẽ là một cái trợ lực rất lớn. Cậu nói cũng không sai. Nhưng với cái đà này sẽ tốn cả đời mất, nếu như chỉ vài cô gái thì tôi tin tưởng cậu có thể nhưng ở đây lại có cả một đội quân và tất cả đều xem nhau như bạn cùng sinh tử. Nó khó thật, tôi biết chứ. Jen nở một nụ cười khổ. Cậu không tính dùng khả năng tẩy não sao? Brexit nhìn Jen nở nụ cười. Nên sử dụng khi nguy cấp thôi. Thế còn nhẫn nô lệ? Số lượng quá ít, dường như sau khi đồng hóa với chiếc phương miện thì mọi khả năng mà Jen sở hữu thì cô đều biết cả. Không biết như thế nào chứ Jen cảm thấy chính mình đang bị lột sạch để đứng trước mặt cô ta vậy. Mất con mẹ nó mặt, nhưng không làm vậy thì chính mình và hệ thống chết chắc. Vì với nhiệm vụ truy tìm nguồn năng lượng cho nó mặc dù đúng là có rất nhiều nơi để lấy. Nhưng để đạt được cái mà hệ thống cần thì rất khó. Nếu chính mình bị tiễn đi thì hệ thống toi mạng dù cậu có lẽ sẽ không chết. Nhưng mất đi cái trợ lực hoàn hảo như hệ thống thì đúng là buôn bán lỗ vốn nặng nên cậu mới quyết định cùng Brexit hợp tác. Mặc dù mọi hoàn cảnh cô ta đều biết rõ nhưng ít ra chiếc phương miện gắn liền với đầu của cậu vẫn được nâng cấp nhờ cô ta. Brexit nhanh chóng suy nghĩ. Đối phương có khá nhiều kỹ năng nhưng cô hoàn toàn không thể biết cậu ta hoàn toàn nghĩ cái gì. Nhớ tới gì đó thì Brexit nhìn chằm chằm Jen giống như đang dùng thuật dò xét cậu vậy. Cậu từng ở dị giới có pháp thuật nhỉ? Đúng vậy, game MMORPG hơm, chấm chấm, hả game gì cơ, Gen làm bộ giả ngu. Không có gì đâu, có nói cậu cũng không hiểu. Bridget phất phất tay. Cô chỉ cho rằng cậu đến từ Aetherner chứ không liên can gì tới xuyên Việt cả. Vậy cậu có thể dùng kỹ năng ma thuật đúng không? Bridget nói, đúng vậy, chờ chút đã, cậu đừng nên phản kháng. Sau đó, Bridget bước lại gần và điểm vào đầu cậu một số ký ức. Cách chương.